siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1218, đâu là cái gì, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1215, đâu là cái gì, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Mitchuyen bài lật của Belen tiên sinh chín lớn, Belen tiên sinh rút bài. Thành âm cứng nhắc của người chia bài vang lên, người này ở Macau rất nổi tiếng, nhưng ở trên thế giới thì cũng thông thường. Sau khi xảy ra chuyện của Chắc, những người chia bài nổi tiếng thế giới không còn được tin tưởng nữa, để cho người mình trực tiếp chia bài tuy nói danh tiếng bình thường, nhưng đáng giá ở đây là tín nhiệm. Những việc này từ nhỏ bọn hắn đã được bồi dưỡng thành cao thủ chia bài, so với người dùng lương cao mời tới càng đáng được tin tưởng hơn. 500 vạn, hít sâu một hơi, Belen lập tức đem tiền thẻ trước mặt đẩy ra hơn một nửa, hắn thực thông minh, lúc này trực tiếp hạ bài, chỉ sợ sẽ khiến cho Lý Dương hoài nghi, không bằng chậm rãi, hơn nữa 500 vạn tiền thẻ tuyệt đối không phải là ít, toàn bộ tiền thẻ của hắn lúc này cũng chỉ hơn 1.000 vạn. 500 vạn ta theo, khóe miệng Lý Dương mỉm cười, khoảng thời gian tiến hành ván bài này không ngừng, cũng đã thay đổi 50 phó bài, với hắn mà nói cũng đã đến thời điểm cần kết thúc 500 vạn, đây là rất nhiều ván, trước cũng không có xuất hiện tiền thẻ lớn như thế. Rất nhiều người đều tập trung tinh thần nhìn lên bàn đánh bạc, cho dù người không biết lúc này cũng sẽ hiểu được hiện tại đến thời khắc quan trọng. Belen mỉm cười, ra hiệu người chia bài chia trước cho hắn. Lá bài tẩy này, hắn không cho người chia bài trực tiếp mở ra, lựa chọn chính mình mở ra, mặc kệ lá bài tẩy này là cái gì, hắn cũng đã quyết định, hắn muốn đem lá bài này đổi thành giống như lá bài chưa lật. Mặt lá bài tẩy của hắn là ca, minh bài là một đôi chín, một lá minh bài cuối cùng nếu bị hắn đổi thành ca, phơ han của hắn lại còn là lấy ca lớn nhất, tuyệt đối là bài lớn. Màng plastic đã muốn hiện ra trong lòng bàn tay Belen. Lý Dương mỉm cười ánh mắt đọng lại, Belen này đã muốn tiếp nhận bài, hơn nữa tay lật ra thuận lợi thu về, vốn là con bảy màu đen, lập tức hé ra biến thành một con ca màu đỏ. Đổi bài thành công, Belen thở ra một nơi thật dài. Thành phơ han, bài của hắn cũng thể hiện ra rồi, lúc này minh bài cuối cùng của Lý Dương cũng phát ra, chỉ là một đôi minh bài của Lý Dương, hay là đối với con di, cho dù con bài chưa lật kia cũng là di quá lắm cũng chỉ là tam điều, tuyệt đối không có khả năng thắng phơ han của hắn. Cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, vẫn là ta lớn, bài tốt như vậy, tiền thẻ ta còn lại cũng không nhiều, lần này đánh toàn bộ đi, đổ một lần. Belen cười, tiền thẻ hắn còn lại chỉ có hơn 800 vạn, lúc này đây cũng chẳng khác nào ván cuối cùng, lúc trước đã xuất ra nhiều như vậy, nếu Lý Dương không theo, hắn có thể thắng hơn 800 vạn. Quan trọng nhất là, sau khi thắng ván này, cuối cùng hắn cũng vãn hồi được hoàn cảnh xấu, sau này quyền chủ đạo mới có thể ở trong tay hắn. Hơn nữa sau khi hắn thành công một lần, sau này còn có thể tiếp tục thành công, trên tay hắn còn lại 11 mặt bài, có thể giúp hắn không ít, thậm chí giành được thắng lợi trong ván bài này. Nghĩ đến tài phú khổng lồ sau khi thắng ván bài này, lúc này trong lòng Belen cũng mơ hồ có chút kích động. Belen mở bài, đây vốn là lần đầu tiên Belen chủ động mở bài. Rất nhiều người đều nhìn vào bàn đánh bạc, một ít người thông minh cũng hiểu được ván bài tới thời khắc quan trọng, thậm chí có thể là một bước ngoặt. Belen không thua, là có thể trực tiếp thay đổi thế. Góc truyện audio.com, cục sau đó cũng mới có thể như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể thắng được Lý Dương. Đây là một thời khắc quan trọng, tại chỗ ngồi rất nhiều người đều không nói chuyện. Thanh Mộc Vị Ương chăm chú nhìn chằm chằm bàn đánh bạc, hắn không biết Belen đã làm ra hành động mờ ám, loại cấp bậc đỗ vương giống như hắn, làm ra loại hành động mờ ám này căn bản không có khả năng làm cho mọi người phát hiện, nhưng Thanh Mộc Vị Ương lại cảm thấy khí thế trên người Belen có biến hóa, Belen luôn luôn bị chèn ép gắt gao, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn thoáng thở phào một cái. Lần này trả giá nhiều như vậy, lại trả thù lao cho Belen nhiều như vậy, còn làm cho người ta cắn răng đáp ứng điều kiện của Belen, chính là vì thắng về kiếm thiên Tùng Vân, lúc này cuối cùng cũng để cho hắn thấy được hy vọng. Có chút không đúng, trước TV, Dịch Long nhíu mày, hắn theo dõi qua TV càng không thể nhìn ra cái hành động mờ ám gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một loại cảm giác. Belen biến hóa khẳng định có nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân gì hắn không tìm ra, hơn nữa hắn còn có loại dư cảm, nếu như là Lý Dương còn tìm không ra loại biến hóa này, sau này Lý Dương muốn thắng Belen đã là điều không dễ dàng gì. Như thế nào không đúng? Cao Ngũ nghe xong lời Dịch Long nói, vội vàng hỏi một câu, nói về đánh bài, Cao Ngũ chỉ là một tay bậc 2, nếu không phải bởi vì đi theo Đỗ Thần một thời gian dài, hắn ngay cả bậc 2 cũng không phải. Phương diện này hắn dĩ nhiên muốn nghe lời nói của một cao thủ đánh bạc như là Dịch Long. Ta cũng không thể nói rõ, nhưng tuyệt đối không bình thường. Dịch Long gật đầu, trong lòng hắn lúc này thì nghĩ đến, nếu sư phụ đi tới đó, có phải hay không có thể nhìn hiểu được tất cả mọi chuyện, biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vậy ngươi không phải nói vô ích. Cao Ngũ có vẻ rất là thất vọng, lại có chút buồn bực quay đầu lại nhìn vào TV. Nhưng hắn cũng có một loại cảm giác ván bài này hình như đánh gần xong. Lý Dương tiên sinh, Belen đẩy ra trước toàn bộ tiền thẻ, ngài muốn theo hay không theo? Trước bàn đánh bạc người chia bài cuối cùng cũng quay đầu lại thúc giục hỏi Lý Dương một câu, Lý Dương lúc này chính là ngồi ở đó, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, đã không nói lời nào cũng không chú ý cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đây là cái gì? Nghe xong câu hỏi của người chia bài, Lý Dương đứng dậy, mỉm cười hỏi một câu. Cái gì là cái gì? Người chia bài có vẻ rất kinh ngạc vội vàng trả lời một câu, Lý Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta không có hỏi ngươi, Belen tiên sinh, ngài có thể giải thích hay không, cái kia là cái gì? Lý Dương hỏi chính là Belen, vấn đề này làm cho nhiều người đều mơ hồ. Trong lòng Belen lại rất hoảng hốt vội vàng nói. Lý Dương tiên sinh, ta không rõ ngài muốn nói cái gì, ngài là muốn theo hay không theo, nếu nói không theo liền nhanh chóng kết thúc, chúng ta lại bắt đầu ván bài kế tiếp. Kết thúc hình như đối với Belen là lựa chọn tốt nhất. Sau khi kết thúc bài sử dụng trong một ván bài cũng đều bị nghiền nát, với hắn mà nói chẳng khác nào là hủy thi diệt tích không còn có vấn đề gì. Chính là giờ phút này trong lòng của hắn dù sao vẫn có một loại dự cảm không tốt, vấn đề này không phải là Lý Dương đột nhiên mà hỏi hắn, Lý Dương có phải hay không đã phát hiện ra điều gì. Nghĩ như thế nào cũng thấy không ổn, của hắn cũng không phải là bài, chỉ là một lớp plastic mỏng. Lớp màng mỏng bao phủ mặt bài này là phương pháp hắn đã thử qua. gocchuyenaudio.com, rất nhiều lần, có rất nhiều kinh nghiệm, chính mình đổi bài tuyệt đối không thể làm cho người ta phát hiện, với trình độ của bản thân hắn, trên thế giới không thể có người nào có thể phát hiện ra. Nghĩ đến đây, lo lắng trong lòng của hắn lại càng giảm đi một chút, nhìn chằm chằm vào Lý Dương. Lý Dương nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, mỉm cười với người chia bài nói. Ta muốn kiểm tra lá bài hắn lật ra cuối cùng, chính là lá bài ca màu đỏ. Sau khi ván bài bắt đầu, năng lực đặc thù của Lý Dương luôn luôn mở ra, hơn nữa còn là trong phạm vi nhỏ, chỉ quan sát trong phạm vi bàn đánh bài, như vậy năng lực đặc thù của hắn đủ để chống đỡ trong suốt ván bài. Cũng có thể nói, toàn bộ mọi động tác của Belen đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trên người Belen có bao nhiêu lớp màng plastic ngay từ đầu hắn đã biết nhưng cũng không có coi trọng. Bởi vì đây chỉ là màng plastic, phía trên cũng không có dấu vết mặt bài, giống như là kiểu túi nhựa bình thường, Belen mang theo bên mình mấy thứ này hắn cũng có chút giật mình, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Mãi đến tận lúc này, Belen lén đem lớp màng plastic này đưa đến trên tay, hơn nữa thời điểm hắn bao phủ ở trên mặt bài, hắn mới phát hiện sau khi lớp plastic này bao phủ, mặt bài nguyên bản đã bị thay đổi, mặt lộ ra biến thành một lá bài khác. Sau đó, hắn coi như có ngốc cũng hiểu được đối phương đã muốn cháo bài. Lý Dương tiên sinh, ngài có ý tứ gì? Ta đối với sòng bạc là tuyệt đối trung thành. Người chia bài nghe xong lời nói của Lý Dương, thoáng sửng sốt vội vàng hét to một tiếng, trong ánh mắt còn mang theo điểm phẫn nộ, Hà Vinh ngồi ở một bên vội vàng đi tới kinh ngạc nhìn Lý Dương cùng với người chia bài. Lý Dương muốn kiểm tra lá bài Belen lật ra cuối cùng, hầu hết mọi người đều hoài nghi đối với người chia bài. Ngay cả người chia bài chính mình cũng không ngoại lệ, bài có vấn đề, hắn là người bị tình nghi lớn nhất. Thấy Hà Vinh nhìn mình, Lý Dương hơi sừng sờ, lập tức giờ khóc giờ cười, vội vàng nói. Ngươi hiểu lầm, ta muốn kiểm tra lá bài này, là bởi vì lá bài này có vấn đề này cũng không nhất định là do ngươi làm. Lý Dương nói xong, mắt lại nhìn Hà Vinh. Hà Vinh do dự gật đầu đối với người chia bài, đồng ý Lý Dương tới kiểm tra bài, đây là ưu thế sân nhà, địa bàn của mình có thể làm chủ. Chậm đã, bàn tay Belen đột nhiên đè lên lá bài cuối cùng, căm tức nhìn Lý Dương. Ta không đồng ý kiểm tra, đây là phát bài bình thường, mỗi người đều nhìn thấy, ngươi không có quyền tiến hành kiểm tra. Lý Dương cần kiểm tra bài, Belen không đồng ý, từ chỗ ngồi toàn bộ mọi người đều ngây ngần cả người. Không chỉ bọn hắn, rất nhiều người ngồi trước TV cũng đều ngây ngốc nhìn, nhưng bọn hắn lại rất là hưng phấn, ván bài nặng nề thật lâu thứ mọi người chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn xem mọi việc trước mắt, Lý Dương đối với Belen chắc là hoài nghi cái gì đó, mặc kệ hoài nghi như vậy có phải thật hay không, sau đó khẳng định phải có tranh chấp. Những tranh chấp này có thể còn thú vị hơn ván bài ngột ngạt vừa rồi. Có điểm thú vị, A Long, người nói Lý Dương cuối cùng muốn kiểm tra cái gì, Belen này có hay không có vấn đề. Khóe miệng Cao Ngũ hưng phấn nhếch lên chân bắt chéo, người quay về phía Dịch Long hỏi một câu, dù thế nào đi nữa việc này hắn cũng không đoàn ra được. Dịch Long hơi do dự, lập tức gật đầu, nói. ta cũng không rõ, nhưng ta có một loại cảm giác lần này Belen có thể thật sự có vấn đề, nếu không đối với. gocchuyenaudio.com, việc Lý Dương muốn kiểm tra lá bài hắn cũng không khẩn trương như vậy. Thật sự có vấn đề, Cao Ngũ mở to hai mắt nhìn, lập tức lại càng thêm hưng phấn hơn. Trên ván bài loại này thật sự xảy ra vấn đề, Belen lần này hoàn toàn xong rồi, người nói xem, người nào sẽ quăng hắn ra biển cho cá ăn. Dịch Long có một chút phát nghẹn còn đảo cặp mắt trắng dã. Đây không phải là trước kia còn muốn ném ra biển cho cá ăn, thật sự xảy ra chuyện, Belen nhất định sẽ bị trừng phạt nhưng không chắc sẽ nặng như vậy, dù sao mọi người trên toàn bộ thế giới đều nhìn thấy. Mặc dù song bạc có quy định như vậy, cũng có thể làm như vậy, nhưng lúc này bọn hắn cũng không muốn đem một mặt hắc ám bày ra cho mọi người xem. Ta cũng không rõ ràng lắm, xem quyết định của Lý Dương đi. Cuối cùng Dịch Long cũng vẫn gật đầu, loại sự tình này kết quả cuối cùng cũng không phải do bọn hắn quyết định, quyền quyết định ở trên người Lý Dương, sau khi nói hắn vẫn chỉ là hoài nghi cũng chưa có xác định Belen có động tay động chân. Cho dù xác định cũng phải có chứng cứ mới được, việc này Dịch Long cũng rất tò mò cuối cùng Lý Dương có thể tìm ra chứng cứ hay không. Cách chương.